Chương 12, tái ngộ. Chương 12, tái ngộ. Kim Bích Đường Hoàng trong ngự thư phòng, Lữ Trác ngồi ở hoàng đế phải làm vị trí, trong lồng ngực ôm cái người mặc long bảo tiểu hoàng đế ca ca, chấm lần thứ nhất vào triều, làm như thế nào, như cái hoàng đế đi tiểu hoàng đế giơ hai cái tay nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ cổ nang nang, đỏ bừng bừng, tranh công tự nhìn Lữ Trác. Lữ Trác cười nói, không sai, như cái hoàng đế, bất quá còn có rất nhiều nơi làm không rất hoàn mỹ. Thật sao này chấm sẽ cố gắng cải chính. Nhìn vẻ mặt ngạo kiều tiểu hoàng đế, Lữ Trác đột nhiên bình tĩnh nói, ngươi biết, mặc dù làm không tốt hoàng đế, QNZ không có gì. Chỉ cần ngươi muốn làm hoàng đế, như vậy, ngươi làm thế nào cũng có thể. Không cần ngươi đi học tập đế vương tâm thuật, ngươi chỉ cần thích làm gì thì làm. Lữ Trác một mặt bình tĩnh giáo dục như thế nào làm một cái hôn quân không, là như thế nào làm một cái đơn thuần tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế nhẹ khẽ tựa vào Lữ Trác trên người, cảm thụ Lữ Trác trên người, này cùng người bình thường như thế ấm áp khí tức, trong lòng rất là hạnh phúc. Ân chấm chỉ cần ca ca, hoàng đế cái gì, chấm không làm cu nở dê có thể ôn nhu nặn nặn tiểu hoàng đế mũi ngọc tinh xảo. Lữ Trác nhìn một mặt khác, bé ngoan đứng ở nơi đó, một cái hướng về trong miệng nhét tiểu hùng bánh bích quy cụ dồn. Cụ dồn coi như là ca ca cùng ta yếu điểm tâm, ta cu nở dê sẽ không phân hưởng. Cụ dồn như trước là mang tính tiêu chí biểu trưng động tác, cầm trong tay điểm tâm bảo hộ ở nơi ngực. Một bên tiểu hoàng đế không nhịn được khanh khách nở nụ cười, lại muốn đi cấp cụ dồn điểm tâm đùa na nở dê. Kết quả sau một khắc, cụ dồn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia đỏ ửng, rất là xoắn suýt lấy ra một khối nhỏ bánh bích quy. Đưa tới. Cái kia lần này liền cho ca ca một mảnh đi. Thấy cảnh này, Lữ Trác đều ngẩn ra. Sau đó không nhịn được mỉm cười nở nụ cười, thân thể đột nhiên về phía trước. Trực tiếp dùng miệng điêu đi rồi cụ dồn đưa tới này một viên tiểu bánh bích quy, đồng thời ở na nở dê này ấm áp tay nhỏ trên nhẹ nhàng liếm một tí. Được rồi, làm xong sau đó Lữ Trác mới phản ứng được, chính mình đây là lò lì không thuộc tính lại phát tác. Nhìn ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặt cười ửng đỏ, mắt to trừng trừng nhìn mình chằm chằm, dùng loại kia thẹn thùng, đồng thời ngô cờ manh dáng dấp đối xử chính mình cụ dồn, Lữ Trác trong lòng không nhịn được nhảy một cái. Quá đáng yêu. Quá mê người. Nếu không là cô nàng này thật sự quá nhỏ, Lữ Trác trực tiếp ăn đi na nở dê đều có khả năng. Hít sâu một tí sau, Lữ Trác mỉm cười nhìn cụ dồn, nói, cụ dồn, còn nhớ lời của ta nói sao, chỉ cần ngươi nhượng ta thỏa mãn, ta sẽ dẫn ngươi đi thấy tỷ tỷ của ngươi. Ừm. Cụ dồn nhẹ nhàng đáp một tiếng, bé ngoan đứng ở nơi đó. Một bên tiểu hoàng đế đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, không nhịn được tiểu cười nói. Ca ca là muốn cụ dồn muội muội làm ca ca làm cái gì sự tình sao? Phốc, ngươi đi sang một bên, Lữ Trác suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết, điều này làm cho hắn nghi tơ ý dô ý thường thường đùa giỡn hắn mai bể. Nay tiểu hoàng đế có vẻ như cu nở dê có loại này thuộc tính đột nhiên ở trên trán của nàng gõ một cái, nhượng tiểu hoàng đế bé ngoan câm miệng sau đó, Lữ Trác bất đắc dĩ nhìn cụ dồn, nói, trước ngươi ở đế quốc ám sát bộ đội, học tập chính là ám sát thuật. Hiện tại mà, cái kia đồ vật không có tác dụng. Ngươi hãy cùng ta học tập kiếm thuật hảo. Kỳ thực Lữ Trác chỉ là tùy ý chọn một cái, có thể để cho cụ dồn tìm tơ y mục tiêu sự tình tới làm. Đối với Lữ Trác tới nói, cái này thật không trọng yếu. Thậm chí có thể nói, đem cái này tệ ẩy gù giặt phở xạ đem ra. Luyện thành thánh khí, lại làm mấy con thánh cấp. Bán thánh cấp đạn chơ bị ác, thần thú loại hình cho cụ dồn. Trực tiếp liền năng lực đem sức mạnh của nàng tăng lên tới thế giới đỉnh. Bất quá như vậy sẽ không có lò lì nuôi thành ý tứ không sai, Lữ Trác chính là đang đùa lò lì nuôi thành ứng. Cụ dồn như trước là bé ngoan đáp một tiếng, hảo như ngoại trừ liên quan với yêu cầu đồ ăn vặt sự tình bên ngoài, nàng đều hồi phục tổng vô điều kiện, này bản thân cũng đã là cực phẩm lò lì người hầu gái thuộc tính. Bất quá Lữ Trác là bắt nàng coi như muội muội tới đối xử, mà không phải coi như người hầu gái đến nuôi thành. Phải nói là manh muội kế hoạch bồi dưỡng. Đương nhiên, cu nở dê bao quát bên người cái kia ôm đỏ chót cái chán, một bộ tội nghiệp dáng dấp nhìn Lữ Trác tiểu hoàng đế. Đứng dậy, Lữ Trác vuốt cầm suy tư một tí, nói rằng, hảo như tệ ấy gũ bắt phương thanh kiếm kia, là cái kia bị ta giết chết đầu trọc sử dụng. Sớm biết lúc đó thuận lợi đem ra là tốt rồi. Đầu trọc chết rồi. Nghĩ đến hắn tệ ẩy gù hẳn là bị thu hồi đế quốc tệ ẩy gù trong kho. Lữ Trác liền dẫn cụ dồn, đi tới đế quốc tệ ẩy gù khố. Mà tiểu hoàng đế nhưng là bị Lữ Trác mệnh lệnh, ở tại trong ngự thư phòng phiền muộn đọc sách. Dọc theo đường đi, hết thể nhìn thấy hắn cùng cụ dồn người đều dồn dập hành lễ. Triều đình trên tin tức tự nhiên là chuyện cực kỳ nhanh, đối với Lữ Trác cái này đột nhiên xuất hiện đế sư, hơn nữa nhượng oản sủ tô đều cúi đầu, thậm chí không tiếc đại nghĩa diệt thân đến dẹp loạn Lữ Trác lửa giận, nhượng tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán lời đồn đãi bay múa đầy trời, càng truyền càng xa, cuối cùng Lữ Trác bị khoa thành đế quốc thủ hộ thần đương nhiên, những người này không biết, cái này nhìn như nhất khuyết đại suy đoán, trái lại là chính xác nơi này chính là tệ ẩy gũ khố sao ở một chỗ khéo léo mà xa hoa tinh xảo trong bảo khố, cú rồ mắt to trong mang theo một tia hiếu kỳ ý vị. Ừm. Lữ Trác đáp một tiếng, tùy ý nhìn lướt qua, mấy cái tệ ẩy gũ liền bị hắn nhìn cái thông suốt. Những thứ đồ này, cự ly thánh khí còn kém xa. Bất quá tốt nhất vài món, đúng là có thể so với bán thanh khí. Vật này, đơn giản tới nói, chính là đem vũ khí, cùng trái ác quỷ kết hợp với nhau đổ vật. Vì lẽ đó so với hoan tỷ hệ sở thế giới vũ khí, cao cấp hơn một chút, nhưng hay vẫn là không đạt tới thanh khí trình độ. Đi tới tấm kia bày ra tệ ẩy gủ bàn bên cạnh trên, Lữ Trác nhẹ nhàng nắm lên này một thanh kiếm, tệ ẩy gủ giặt phờ xạ. Giặt phờ xạ nắm giữ không chế bị giết chết sinh mệnh thi thể sức mạnh. Nhiều nhất có thể khống chế ta mở cái. Thanh kiếm này rơi vào Lữ Trác trong tay trong nháy mắt, liền khẽ run lên, một luồng ý niệm mang theo cực kỳ tà ác khí thế, ma nhờ me nhằm phía Lữ Trác linh hồn. Hừ, Lữ Trác lạnh rên một tiếng, liếc nó một chút, ý chí phun trào, trực tiếp đưa nó này sợi yêu ớt tà ác ý niệm đánh nát bấy. Liền thánh khí đều không đặt đến, kiếm linh đều chưa hề hoàn toàn ngưng tụ ra cặn bã, cũng dám khiêu khích chính mình. Nếu không là còn muốn cho cụ dồn làm vũ khí, Lữ Trác chỉ sợ cũng trực tiếp san bàn nở dên này đảm dám mạo phạm hắn yếu ớt ý chí. Đang lúc này, một cái mang theo kinh ngạc cùng thưởng thức âm thanh đột nhiên chuyển tới. Thật mạnh mẽ ý chí đây, dĩ nhiên năng lực mạnh mẽ trấn áp không tương xứng tệ ẩy cụ. E tít bước mềm mại bước tiến, từ bên ngoài đi vào, đôi mắt đẹp lập lòe dị dạng ánh sáng, tựa hồ rất muốn đem Lữ Trác giải phẫu, cắt miếng nghiên cứu một chút. Lại gặp mặt. Ệ Tịt tướng quân. Lữ Trác nhẹ nhàng xoay người, nhìn Ệ Tịt, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, nói, đến chọn tệ ấy gù đúng, mới thu dô y mấy tên thủ hạ. Ệ Tịt thoải mái đi tới Lữ Trác trước mặt, không hề che giấu chút nào chính mình ánh mắt nóng bỏng. Sau một khắc, một con tinh tế mà thon dài, gần như hoàn mỹ, lấy một cái khó mà tin nổi góc độ, mà nhờ mẹ đã tới. Không có lý do gì, chỉ là hơi suy nghi. Ệ Tịt liền không chút do dự theo trái tim của chính mình ra tay rồi.